Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1369, biến mất thần thủ. Lại nói ngoại giới, Đế Thiên Vương đã cùng Tam Đại Thần Vương đánh lên. Nguyên nhân rất đơn giản, ba tên cường giả cho rằng thần thụ bên trong có dấu huyền cơ. Nhất định phải tiến vào tìm tòi hư thực. Đế Thiên Vương đương nhiên không thể đồng ý. Cái này ca bốn cái từ trước không ít đánh qua một trận. Một lời không hợp, lần nữa làm cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng bi kịch là, trước kia đều là một đối một đơn đấu. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Bây giờ Đế Thiên Vương vì giấu giếm thái cổ chi thần huyết mạch. Lấy một địch ba, có thể nói tương đương biêu hãn. Không có cách nào. Thái cổ chi thần huyết mạch tin đồn có thể thông hướng võ đạo chi đình. Đế Thiên Vương vô luận như thế nào cũng sẽ không để người ta biết. Hắn càng là như thế, Tam Đại Thần Vương càng cảm thấy khả nghi. Cái này không, tại Đế Thiên ngoài thành trên không, bốn người đều động lên thật sự, liền kém không có đem thần khí tế ra tới. Thành bên trong rất nhiều võ giả thấy thần vực tứ đại thần vương thi triển riêng phần mình cường. Thế thần kỹ, nhào nhào hít một hơi lãnh khí. Cái này nếu là thất thủ đánh vào trong thành, Đế Thiên Thành khẳng định nháy mắt hôi phi yên diệt. Đế Thiên Vương tu vi tại trong bốn người là tối cường. Nhưng lấy một địch ba, khẳng định lâm vào bị động. Đúng là như thế. Thần thụ bên trong thi triển thần uy cũng ở thời điểm này trở nên yếu ớt. Cho cổ mộc tránh thoát áp chế cơ hội, đánh ra chân hỏa Đế Thiên Vương tâm tư đều đặt ở ba cái lão gia hỏa trên thân. Cũng không có ý thức được điểm này, dù sao hắn thấy, cổ mộc chỉ là thần tướng mà thôi, không có khả năng phá vỡ chính mình thần uy. Đế Thiên Vương, ngươi không phải ta đối thủ của ba người. Lăng Vân Vương tiện tay vung lên, mấy trăm loại chân lý hiển hiện quanh mình, lạnh lùng nói, Thánh Tiên Vương Tắc khó chịu nói, chúng ta chỉ là muốn vào cây, động, nhìn một chút tên kia dám đổ sát hạch tâm đệ tử dã nhân. Cũng không có biện pháp, ngươi làm sao đủ kiểu cản trở. Dựa vào, Đế Thiên Vương nghe hắn lời nói, kém chút không có chú ý hình tượng chửi ầm lên. Ba người giáp tâm hại người, đây là rõ ràng nhất bất quá, nếu như biết được thái cổ chi thần huyết mạch, đừng nói ý nghĩ, trực tiếp hủy đi Đế Thiên Thành cũng có chút ít khả năng. Đế Thiên Vương kiên quyết không cho phép bọn hắn nhìn thấy cổ mộc. Dù sao huyết mạch chỉ có một cái, là thuộc về mình, đã không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục chiến. Như thế... Đế Thiên ngoài thành trình diễn một trận ngàn năm một thuở thần vương cấp bậc chiến đấu. Mà chàng diện đủ để dùng xa hoa cùng rung động để hình dung. Thậm chí chân lý đối oanh hạc, cực kỳ vững chắc thần vực đều đã nghiêm trọng vặn vẹo. Bất quá cái này cường độ đại chiến cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì ngay tại bốn người đánh nhau, các loại chân lý nhãn, hoa, quấn, loạn. Bộc phát thời khắc, Đế Thiên Thành bên trong thần thụ đột nhiên không hiểu thấu biến mất. Đúng, không hiểu thấu biến mất, hư không tiêu thất, thần thụ đâu, thần thụ biến mất, đặt mình vào thành bên trong rất nhiều thần tộc võ giả thấy vị trí trung ương rỗng tuếch. Lập tức nhao nhao kêu to lên, thần thụ là thần tộc võ giả tín ngưỡng, mà Đế Thiên Thành vẫn là một cái lơ lửng núi nhỏ lúc. Thần thụ liền đã tồn tại, bây giờ đột nhiên biến mất, để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Bốn tên thần vương nháy mắt, cảm thấy được thần thụ biến mất. Lúc này dừng lại chiêu thức, thân hình lóe lên, xuất hiện trong thành, nhìn xem kia phiến không, đãng địa khu vực, nhào nhào mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Đế Thiên Vương chỉ vào một thủ hạ, giận dữ cả giận nói. Thần thụ biến mất không trọng yếu. Trọng yếu chính là cây kia, động, bên trong còn cất giấu thái cổ chi thần huyết mạch. Đây mới là trọng yếu nhất. Thần vương, thần thụ đột nhiên biến mất. Một thần tướng đại viên mãn cường giả run rẩy nói. Ong ong, nhưng vào lúc này, mất đi thần thụ đế thiên thành đột nhiên run lẩy bẩy. Thân ở trong đó võ giả nhao nhao cảm giác chính mình giống như tại hạ rơi. Không tốt, đế thiên thành tại hạ xuống. Thần thụ biến mất, đế thiên thành không có huyền không năng lực. Có người đột nhiên la lớn, nháy mắt, đế thiên thành bên trong, loạn, làm một đoàn. Đế thiên thành ở vào vạn mét không trung, nếu như một khi rơi trên mặt đất, tất nhiên thịt nát xương tan. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ mất đi dựa vào sinh tồn quê hương. Đáng ghét, đế thiên vương giận dữ không thôi. Chợt tu vi bộc phát, xuất hiện tại đế thiên thành không ngừng hạ xuống trong lòng đất. Sau đó triển khai hai tay, bộc phát ra cường thế phòng ngự kết giới. Chính mình chủ thành, rất nhiều thần tộc võ giả nơi sống yên ổn. Hắn là sẽ không trơ mắt nhìn xem nó rơi xuống mà bị hủy. Tựa hồ cảm thấy được thần vương đại nhân đến mặt đất, muốn đem hạ xuống đế thiên thành ổn. Định, thần đạo viện bên trong rất nhiều thần tướng đại viên mãn cường giả nhau nhau bay xuống. Rơi trên mặt đất chung, dùng đồng dạng phương thức bố trí ra phòng ngự kết giới. Đế thiên thành ầm vang áp xuống tới, tốc độ cực nhanh, to lớn thành trì đâm vào rất nhiều thần tộc cường giả bố trí phòng ngự kết giới bên trên. Tốc độ có thể chậm lại, cuối cùng chậm chậm rơi trên mặt đất, mặc dù có thần vương cường giả ở phía dưới giảm sóc, nhưng không thể tránh né. Đế thiên thành tại cùng mặt đất tiếp xúc một nháy mắt, vẫn là nhận ba cùng, vô số kiến trúc nhao nhao sụp đổ. Bất quá, đây là nhỏ nhất tổn thất. Thần thụ biến mất, đế thiên thành rơi trên mặt đất, để tất cả võ giả như mây bên trong sương mù. Buồn bực nhất thuộc về đế thiên vương, hắn thực tế không nghĩ ra, không lý do, tồn tại vạn vạn năm lâu thần thụ tại sao lại biến mất. Mà tại cái vị diện này, lại có ai có thể làm đến, có thể đem một cái nắm giữ thần lực thần thụ di chuyển tức thời. Thần tướng làm không được, thần vương cũng làm không được, nhưng cổ mộc lại có thể làm được. Bởi vì cơ thể bên trong có được thôn thiên vực, đem đây không có khả năng hóa thành khả năng. Tứ đại thần vương chiến đấu lúc, cổ mộc điên cuồng câu thông thần thụ, dựa vào cổ tộc huyết mạch, thuận lợi bắt được liên lạc. Cuối cùng đúng là to gan câu thông thôn thiên vực, thành công đem hắn thu nhập trong đó, đem thần thụ thu vào về phía sau. Hắn bằng nhanh nhất thời gian dung thân tiến vào thôn thiên vực. Đế thiên vương đám người cũng không có phát hiện ẩn thân trong thành một hạt nhỏ yếu hạt cát. Mà tại dùng thực lực đem đế thiên thành rơi xuống tốc độ ổn sau đó, hạt cát theo thành thị cùng mặt đất tiếp xúc sinh ra chấn động. Theo gió trôi hướng hư không, thần không biết quỷ không hay. Thần thụ đột nhiên biến mất, không chỉ để đế thiên vương sụp đổ, mặt khác ba tên thần vương càng là có rất nhiều không hiểu. Giờ phút này bọn hắn không có đánh nhau tâm tình, dù sao dẫn phát đám người đại chiến thần thụ đã biến mất. Đế thiên vương, cây, hợp bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Lăng Vân Vương mở miệng hỏi. Bản vương đã nói qua, cây độc bên trong chỉ là một cái tiếp nhận trừng phạt dã nhân. Đến lúc này, đế thiên vương vẫn không có ý định ăn ngay nói thật. Mà ba tên thần vương thì nhao nhao lắc đầu, lần lượt biến mất tại đế thiên thành bên trong. Nơi này thần thụ đột nhiên biến mất, để bọn hắn rất lo lắng cho mình ra thần thụ. Bất quá làm ba người riêng phần mình trở lại chủ thành. Thấy thần thụ bình yên vô sự, mà kia thần quang từ lâu biến mất, khôi phục như lúc ban đầu. Vì cái gì thần thụ sẽ hiển thần quang? Vì cái gì đế thiên thành thần thụ sẽ biến mất? Ba tên thần vương từ đầu đến cuối không nghĩ ra, mà có quan hệ những này. Tại ngày thứ hai truyền khắp toàn bộ thần vực, rất nhiều võ giả càng là không hiểu được. Thôn thiên vực, kiếm sơn chi đỉnh cách đó không xa. trống rỗng xuất hiện một viên đại thụ. Nó đột nhiên đến, để Thương Minh chi chủ bọn người giật mình không thôi. Bất quá, để bọn hắn càng thêm giật mình là, thần thụ xuất hiện sơ qua, một nam tử tóc bạc lơ lửng tại hư không. Cổ Mộc rốt cục trở lại thôn thiên vực. Hắn giờ phút này đã ở vào ma hóa trạng thái. Khi nhìn đến kiếm sơn chi đỉnh ngưng tụ rất nhiều võ giả, đôi mắt tản mát ra khát máu quang mang, khóe miệng hiện ra một vòng âm xâm tiếu dung, sau đó chậm chậm rơi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.